kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm mùng 1 tháng 2 năm Canh Dần, dương lịch là năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài ngày nào nhân loại biết yêu ái nhau là ngày hòa bình hạnh phúc. Đêm nay bần đạo đem sự sưu tầm hạnh phúc của nhân loại sẽ đưa đẩy mình đến đâu. Mỗi 15 ngày mới tới kỳ đàn, mỗi kỳ đàn cũng rồi cả thải đều mệt. Cũng thường có trong 1:30, 21:00, 40 phút, nên thường lệ lên giảng đạo. Bần đạo tìm thế thúc nhặt gói ghém lại, nhưng trong thời gian ngắn ngủi không thế gì thuyết minh nhiều vấn đề trọng yếu. Nói thật, có nhiều vấn đề giảng mà bần đạo viết thành quyển sách sưu tầm sự sống của nhân loại nơi mặt địa cầu này. Kiếp sống của họ, chúng ta thử hỏi họ có tìm hạnh phúc đặng chăng? Không thế gì đặng. Có tìm đặng chăng? Chỉ tìm với cái bóng dáng mà thôi, chứ không khi nào tìm đặng. Nơi thế gian này có hai lẽ. Thứ nhất là tìm với bóng dáng thì sẽ đưa đẩy đến con đường tận diệt. Thứ hai là tìm hạnh phúc đi đến đại đồng thế giới. Chúng ta thử nghĩ theo triết lý nhà Phật có nói rằng khi chúng ta mang sắc phạm đến thế gian này, chúng ta chịu trong dòng thúc phượng của tư khổ. Khi chúng ta khổ, chúng ta mong mỏi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đâu mà kiếm? Bần đạo nói thật, hạnh phúc của nhân loại tìm bây giờ chỉ là mơ mộng. Tìm chẳng khác nào tìm cá trên ngọn cây. Giá trị của nhân loại thử trong cảnh khổ của họ tìm. Bần đạo không chối là do sự cố gắng miệt mài của họ đã đo được bước đường tấn hoa. Họ đạt đến thời đại văn minh, thời kỳ nguyên tử. Họ bay lên trời được lặn xuống nước được. Họ có thể tiêu diệt trái địa cầu này được. Họ muốn làm thế nào? Do cách dập tri tri của họ, giúp họ phương pháp hóa học tạo ra máy móc như bay lên trời thì có máy bay, trôi xuống nước thì có tàu lặn. Muốn chạy mau phải có chiếc xe máy. Các điều ấy phải có tiền mua sắm mới được. Mà muốn cho có tiền thì phải làm mới có đặng sắm. Khi có tiền muốn bay lên trời hay xuống nước cũng được. Có tiền thì dễ như không. Coi lại như lời Đức Chí Tôn khi lập thiên chúa giáo để lại trong sám truyện: các ngươi hãy sống, có thể sống với giọt mồ hôi nước mắt của các ngươi. Muốn tìm hạnh phúc phải làm cho có tiền. Nhưng tiền là mồ hôi nước mắt của nhân loại thì nó xô đẩy nhân loại vào trường tranh đấu náo nhiệt, tranh đấu cho sự sống còn của họ. Chúng ta thử nghĩ rồi can đảm nhìn nhận kiếp sống của chúng ta. Từ khi mẹ đẻ tới giờ, chúng ta đã có hạnh phúc buổi nào chưa? Chúng ta thấy cái khổ của nhân loại chẳng khác nào kẻ kia mang một nhọt đau nhức sợ quá rồi rờ mãi, mà sợ mãi đau vẫn còn đau. Có ai can đảm nặng một nhọt cho đau thử coi? Không có. Nơi mặt địa cầu này chưa ai dám làm. Vì mình khổ, cần tìm giải pháp nào đặng trừ cái khổ. Bởi vậy trường chiến tranh, hạnh phúc náo nhiệt ấy là tranh sống. Tranh sống vì hạnh phúc giả. Họ phải đổi giọt mồ hôi nước mắt của họ. Nên trong khi đổi chọn phải tranh đấu. Náo nhiệt đương nhiên giờ này là trường tranh đấu. Tranh đấu đang tìm cái hạnh phúc giả ấy. Chúng ta tìm thấy đương nhiên bây giờ có hai thuyết. Thứ nhất là cộng sản, thứ hai là tư bản. Đang tranh đấu nhau, một đàn thấy họ tìm hạnh phúc họ vì các của cải sẵn có, họ muốn lên trời xuống nước tìm hạnh phúc. Họ bay lên trời được, xuống nước được, nên họ đánh, họ giết. Một đàn thì nói: tao có làm, tao mới sống hạnh phúc. Tao có thì tao hưởng. Họ đang chiến đấu nhau vì hai thuyết ấy, mà tranh đấu là giặc giả, tất nhiên là cơ tự diệt. Họ gớm, họ ghê, sợ giặc lắm. Giờ phút này cho đến nhà binh cầm vận mạng quốc dân, họ cũng sợ chiến tranh sẽ tới. Bởi chiến tranh không phải như hai trận chiến vừa qua, mà nó chiến tranh bằng bom nguyên tử và khinh khí. Không phải vì sự sống mà họ sợ, họ chạy đi sưu tầm hạnh phúc giả, nên họ chiến đấu mãi thôi. Mà sợ chiến tranh, họ mới kêu gọi hòa bình, tìm kiếm hòa bình với đường tên mũi đạn của họ, đặng họ sống. Mâu thuẫn làm sao? Họ sợ chiến tranh, mà tất nhiên họ tạo chiến tranh. Ban đầu họ sợ, họ tìm phải có hòa bình. Bởi hòa bình là phương sống còn. Nếu chiến tranh là tự diệt của họ, họ mơ mộng kiếm hạnh phúc để sống. Họ nhè đẩy vào hạnh phúc giả cho chết. Nên họ tìm lập vào hội giảng quốc, liên minh, dân dân. Giờ phút nào cũng vậy, tánh tuồng xảo trá, mạnh đặng, yêu thua, khôn còn, giải mất, vẫn còn diễn mãi. Sự chân thật đâu thấy, mà hòa bình thế giới. Nếu các nước yếu ớt toàn mặt địa cầu này, đừng bị cái ách thâu chiếm, thì mới có thể hòa bình trở lại. Như hai trận đại chiến xảy ra, xô đẩy nhân loại vào đường tàn sát nhau ghê gớm. Bây giờ họ muốn kiếm phương thế đặng dung hòa hai thuyết ấy. Một đàn thì nói phải vô sản, cái đẳng cấp bảo vệ hòa bình cho thiên hạ mới đi đến đại đồng thế giới. Một đàn nói phải thực hiện hạnh phúc nhân loại với sức mạnh làm ra của cải phú hữu, tư hải phương pháp giành giật cố bóp. hai thuyết ấy đang chiến đấu nhau giờ này. Có điều ngộ nghĩnh sẽ tới trước mắt ta, lạ lùng thay, huyền di màu nhiệm của Đức Chí Tôn. Ngài để cho quốc dân Việt Nam hát một tấn tuồng dị hồn. Giờ phút này là giờ phút chúng ta đang giải ách nô lệ. Ta có thể nói nước Việt Nam đang đứng ngang mặt với vạn quốc. Hãy thay, nước Việt Nam chúng ta lại là một trường chiến địa của hai khối sẽ đối chọi nhau. Hai khối ấy đang gầm hét nhau nơi địa giới Việt Nam. Thử hỏi nó sẽ làm nơi chiến địa cho vạn quốc không? Bần đạo nói ra thiên hạ sẽ cho bần đạo là mê tín dị đoan. Bần đạo nói nếu như nòi giống Việt Nam đối với các sắc dân, họ biết bảo vệ sanh mạng họ trước đã, đặng họ làm kiểu vợ cho vạn quốc bắt chước theo. Mai ra Chí Tôn gồm vạn quốc để trước mắt dân Việt Nam sẽ có bi ngôn nói với họ rằng cả toàn thể nhân loại tìm hạnh phúc đều là giả, cả phương pháp của các người đều trật hết, duy có phương pháp vô đối là. Giờ phút nào nhân loại biết yêu ái hòa bình, biết lấy thân mình giúp thân nhân loại, lấy thân mình giúp lẫn nhau, hạnh phúc mới có thiệt tướng. Còn những phương pháp của các người thi thố như giọt nước mưa rơi xuống, vì giả dối với nhau thì không thể nào tìm hạnh phúc cho ra đặng.